Đà đà, hôm nay tớ nhận được phí viết truyện, cậu đi cùng tớ đến bệnh viện đi. Cách chương.